Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, trang 568. Giống như, vẫn là lần đầu ra nhiệm vụ thời điểm nhẹ nhàng như vậy a. Người một nhà chính là Hảo, Hoa Vinh Nguyệt. Mới vừa nằm xuống không một hồi, liền ngẩng đầu nhìn mắt bên ngoài, tựa hồ thật sự cùng Giang Liên Hoán nói giống nhau. Nơi này có rất nhiều có ý tứ sự tình. Lúc này mới vừa nằm xuống không bao lâu, nàng liền thật sự thấy hai cái người giang hồ lén lút hướng phía sau rừng cây nhỏ đi nơi nào rồi. Mắt nhìn chính là muốn quá thượng hai chiêu. Như vậy dựa theo Giang Liên Hoán cách nói, nửa đêm ôm bình rượu ngồi ở chỗ này xem náo nhiệt, cũng là kiện rất có ý tứ sự tình a. Không biết vì sao, Hoa Vinh Nguyệt vui vẻ thoải mái, nàng thậm chí liền xem người khác đánh nhau, đều ôm một loại thuần thưởng thức tâm thái, đổi thành địa phương khác quả thực cũng không dám tưởng. Quả nhiên vẫn là bởi vì nghe bát quái quá sung sướng sao? Danh kiếm đại hội nghiêm khắc tới nói còn chỉ là ở vào chuẩn bị giai đoạn. Này phụ cận ở rất nhiều từ phương xa đã đến khách nhân. Những người này hiện tại đều ở nơi này. Chậm rãi, liền Giang Liên Hoán ra phụ cận khách điếm phòng trừng đều sẽ đủ quân số. Cứ việc hiện tại người còn không có toàn đến, bất quá tới nơi này vẫn là có việc nhưng làm, chính là tạm thời thưởng thức một chút Giang Liên Hoán ra danh kiếm. Đây là ngàn dâng lên tiền bối đã từng dùng qua kiếm. Tề đại phu vẻ mặt khiếp sợ, như thế nào sẽ ở Giang công tử trang thượng? Gia phụ thời trẻ ngẫu nhiên được đến, thanh kiếm này kỳ thật cũng không sắc bén, lưỡi dao thậm chí đều không có khai phong. Giang Liên Hoán nói, ngàn dâng lên tiền bối chẳng qua là dùng chính mình thâm hậu nội lực tới làm thanh kiếm này phát huy tác dụng. Trên thực tế nó thậm chí đều không có thợ rèn phô bình thường nhất kiếm dùng tốt, ngàn dâng lên. Thật lợi hại. Tề đại phu cảm khái nói, bọn họ trước mặt trên già bãi một phen đem chỉ trong truyền thuyết mới có thể nhìn đến danh kiếm. Chỉ có đi vào loại địa phương này, mới có thể chân chính cảm nhận được Giang Liên Hoán ra hùng hậu thực lực, Hoa Vinh Nguyệt mạc danh. Nhớ tới, chính mình đã từng có thu thập qua mấy cái kiếm, bất quá sau lại xử lý như thế nào nàng nhớ không rõ lắm. Hình như là bán vẫn là tặng người. Sau đó, còn đem tiểu phấn cấp kích thích tới rồi. Đang nói chuyện đâu, bọn họ liền bỗng nhiên đi tới mặt khác một phen hoa hòe loè loẹt kiếm phía trước. Hoa Vinh Nguyệt liền yên lặng mà đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm kia quen thuộc kiếm nhìn vài lần. Này kiếm, đã không khắc tên, cũng không quải nhãn hiệu, nhưng Hoa Vinh Nguyệt chính là biết. Cái này nhà giàu mới nổi phong cách là xuất từ với nơi nào, thanh kiếm này là nhiều lần trằn trọc đến trong tay ta. Giang Liên Hoán cảm khái nói, tuy rằng mặt trên đá quý thoạt nhìn quá mức phức tạp, nhưng chân chính lấy qua đi, liền sẽ biết đây là một phen bảo kiếm. Kia đá quý ghi rằng nhìn hoa lệ, bất quá cầm ở trong tay lại thập phần tiện tay. Hoa Vinh Nguyệt nhìn chằm chằm bảo kiếm một lát sau, bỗng nhiên muốn hỏi một chút Giang Liên Hoán có hay không đem tiểu phấn cũng mời lại đây. Nếu hắn tới, thấy cái này chỉ sợ còn phải chịu kích thích một chút. Trừ bỏ kiếm ngoại, còn có chút ít mặt khác vũ khí, bao gồm đao, thương một loại, không có chỗ nào mà không phải là nổi danh hoặc hiếm thấy. Nàng ở chỗ này chính xem thời điểm, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cái có điểm lén lút thân ảnh. Nàng quay đầu đi nhìn thoáng qua, liền vừa vặn thấy Sư Sung, hắn hiển nhiên cả người còn ở vào mê mang giữa. Cũng không quá minh bạch chính mình một cái tiểu bộ khoái như thế nào liền bỗng nhiên đi tới trường. Hợp này, Giang công tử chuyên môn giới thiệu, phải biết cái này địa phương thậm chí đều không có mở cửa đâu. Giang Liên Hoán là dẫn bọn hắn từ nhỏ môn tiến vào, này đối với hắn một cái tiểu bộ khoái tới nói, tuyệt đối là thuộc về trong mộng mới có thể phát sinh sự. Cho nên hắn lúc này không chỉ có chút mê mang. còn có điểm hơi hơi túng. Có loại lưu bà ngoại tiến đại quan viên cảm giác, sư sung ở phụ cận nhìn một vòng. Bỗng nhiên liền thấy phía trước chính nhìn hắn Hoa Vinh Nguyệt. Tuy nói nơi này người hắn mấy ngày này cũng đều đã gặp mặt. Nhưng quen thuộc nhất cũng chỉ có Hoa Vinh Nguyệt. Hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt tương đối mà nói, cũng là làm hắn có thể có một ít an tâm cảm người. Hắn đi tới Hoa Vinh Nguyệt bên người. Cường Trang trấn định nói, thật không nghĩ tới sẽ đến loại địa phương này a, có phải hay không? Đúng vậy, Hoa Vinh Nguyệt nói, ta cũng xác thật không nghĩ tới. Sư Sung trụng sườn mắt thấy Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt an tĩnh ngẩng đầu nhìn treo ở nơi đó kiếm. Ánh nến đánh tới hắn ôn hòa trên mặt, làm hắn cao cao trên mũi phiếm một loại ôn nhuận quang. Ngài nói qua ngài trước kia xông qua giang hồ đi. Sư Sung đột nhiên hỏi, ngài lúc ấy là thế nào đâu? Ta lúc ấy, Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ là suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỳ thật cũng không có gì, liền cùng mọi người giống nhau, nơi nơi đều là chém giết, cho nên chậm rãi liền cảm thấy có chút mệt mỏi, huống hồ. Người một khi lâm vào chém giết, liền sẽ biến thành một loại rất khó xem bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu tới, đối sư Sung cười cười nói, ngươi hẳn là cũng biết đi, khó coi chính mình đều nhìn không được cái loại này. Sư Sung nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt kia ôn hòa mặt, đột nhiên cảm thấy hắn hẳn là một cái vĩnh viễn sẽ không làm chính mình có vẻ khó coi người. Đương nhiên hắn cũng nghĩ không ra đối phương gương mặt này thượng xuất hiện sát ý sẽ là bộ dáng gì. Ai tính, không cần tưởng này đó, đi ra ngoài đi dạo đi. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên duỗi người, đối với Sư Sung nói, hắn cả người đều có vẻ cùng giang hồ hoàn toàn tuyệt duyên cảm giác. Làm người ngăn không được cảm khái nguyên lai trong chốn giang hồ thật sự còn có loại người này. Sư Sung đi theo hắn ra cửa, Mạc Danh cảm thấy tâm tình thoải mái không ít. Liên quan tối hôm qua gặp được cái kỳ quái kẻ điên sự tình cũng chưa như vậy làm người nháo tâm cảm. Giác, Nga, đúng rồi, Hoa Vinh Nguyệt đi đến một nửa sau, bỗng nhiên dừng lại nói, chúng ta buổi tối liền đi trở về, chỉ sợ chỉ có ngươi một người tại đây, buổi tối không cần chạy loạn, bởi vì vừa mới nghe Giang Công Tử nói, bên ngoài buổi tối có rất nhiều nguy hiểm người. Chương 319 Hoa Mai Bách Thảo Đường. Người đêm đó liền đi trở về, ai cũng không ở tại Giang Liên Hoán gia, ngay cả Hoa Vinh Nguyệt đều không có lưu lại, này sẽ cũng không thể biểu hiện đến quá thấy được, huống hồ Lý Tĩnh Di còn bị ném ở Bách Thảo Đường. Đâu, Hoa Vinh Nguyệt bọn họ càng không có gì đãi ở chỗ này lý do, nhưng thật ra Sư Sung, hắn buổi tối ở nơi này, nghĩ thầm ban ngày Hoa Vinh Nguyệt rời đi khi đối hắn nói qua kia một câu. Nơi này tương đối nguy hiểm. Sao? Hắn bừng tỉnh nhớ tới cái kia bổn không nên xuất hiện quá hắc nón cói người. Nhớ tới hắn kia kinh người thực lực, lại nghĩ đến hắn hiện tại không biết giấu ở nơi nào. Hết chương.